Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 377, Sarutobi Hiruzen suy nghĩ. Shimura yêu thoáng chuẩn bị có vài thứ, liền dẫn Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto rời khỏi nhà đi tới làng cửa tập hợp binh quý thần. Tốc vậy, ở vừa nãy mở hội thời điểm, hắn ngay ở tận lực khôi phục chính mình chakra. Đến hiện tại ngược lại cũng khôi phục thất thất bát bát, hắn dù sao không phải Kakashi. Động bất động chakra không đủ, sau đó nhào nhai thậm chí không có chakra hắn đều có sức đánh một trận. Hoành Tảo Thiên Quân nhưng là tiêu hao thể lực kỹ thuật. Cũng không cần chakra liền có thể làm được, này xem như là Shimura yêu đòn sát thủ Konoha hiệu suất. Là rất nhanh. Các gia tộc lớn người lãnh đạo về đến nhà sau khi rất nhanh liền tụ tập lượng lớn nhân thủ. Ở bên trong quảng trường chờ đợi Sarutobi Hiruzen tiến hành rồi chiến trước động viên nhi tử chết. Rồi, chuyện này đối với Sarutobi Hiruzen tới nói cũng không phải không thể nào tiếp thu được sự tình. Làm ninja làm sao sẽ bất tử? Này vốn là một cái nguy hiểm nghề nghiệp. Đi ra lăn lộn tổng cần phải trả thế nhưng... Có người muốn lật đổ Konoha, muốn đối với Konoha ra tay. Đây là Sarutobi Hiruzen tuyệt đối không cách nào khoan dung sự tình. Phương diện này hắn lấy thái độ là linh khoan dung thái độ 1000 tên ninja đại quân ở Sarutobi. Hiruzen cái này Hokage dẫn dắt đi mênh mông cuồn cuộn chạy về phía đại danh phủ. Trên đường bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là mặt những người khác lên đều là cực kỳ nghiêm nghị. Trận chiến này việc quan hệ Konoha sống còn, chỉ cho phép thắng, không cho bại. Nếu là thắng, bọn họ sau đó thì sẽ không gặp lại đại danh cản tay. Chỉ cần vượt qua gian nan thời kỳ, sau đó toàn bộ Hỏa Quốc đều sẽ là Konoha thiên hạ, cho tới cái khác quốc gia có thể hay không động thủ. Sarutobi Hiruzen không dám hứa chắc, hắn tin tưởng những thôn khác tử vương thất chỉ sợ là hy vọng bọn họ nhẫn thôn tiêu diệt Konoha cho. Tới những kia nhẫn thôn thái độ hắn cũng không biết, làm không cẩn thận. Konoha đem lần thứ hai gặp phải tứ đại nhẫn thôn liên hợp tiến công cục diện, những này Sarutobi Hiruzen đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiện nay Konoha nắm giữ dự trữ cũng đầy đủ Konoha kiên trì một quãng thời gian trận chiến này. Bọn họ nhất định phải thắng nhanh, thắng đẹp đẽ, thắng oanh oanh liệt liệt, nếu không đem rơi vào vô tận trong vũng bùn. Điều này cũng nhờ có Shimura yêu bình thường giao thương mại thuế nhiều, bằng không Konoha cũng không có nhiều tiền như vậy a. Có điều còn có một khả năng khác, vậy thì là cái khác nhẫn thôn cũng ước gì Konoha làm như vậy, không có ai thích xem đến trên đầu chính mình có người làm mưa làm gió. Bọn họ đồng dạng muốn lật đổ đại danh thống trị. Nếu như Konoha thật sự thành công, tin tưởng cái khác quốc gia hay là cũng sẽ như vậy thử nghiệm một phiên. Bất kể như thế nào, một quốc gia một thôn chế xem như là muốn kết thúc. Sau đó đại danh cùng nhẫn thôn trong lúc đó quan hệ lại cũng không trở về được đã từng như vậy hòa thuận. Binh quý thần tốc vậy ra Konoha sau khi 1000 ninja đại quân liền mênh mông cuồn cuộn hướng về đại danh phủ chạy như bay. Mitarashi tử tiêu thậm chí giờ một viên cờ xí mặt trên nghỉ ngơi. Cần vương thanh quân chắc này gây nên rất nhiều người chú ý, không ít đại danh sắp xếp ở Konoha phụ cận thám tử nhìn thấy tình huống này dồn dập hướng về đại danh phủ chạy đi. Khe nằm lần này đùa lớn rồi, đại chiến tức sắp mở ra. Mà bất kể là Shimura yêu vẫn là Sarutobi Hiruzen, đám người tuy rằng có thể giải quyết những thám tử này nhưng đều không có lựa chọn ra tay. Nhiều người như vậy, bất luận làm sao đều là không gạt được. Bất kể là trên trời bay vẫn là trên đất bò, đều là có thể là nhẫn thú. Nếu là bọn họ chỉ có mấy người mấy cái tiểu đội, làm như vậy hay là có thể... Nhưng nếu là nhiều như vậy người, bất luận làm sao đều là không gạt được Shimura yêu. Chỉ biết là đại danh phủ ở nơi nào. Thế nhưng đại danh phủ bên trong hắn còn thật không có đi qua, người ở đó phần lớn đều xem thường ninja, thừa nhận chỉ có bọn họ mới là cao cao tại thượng tồn tại. Còn ninja, cái kia có điều chính là người hạ đẳng thôi, hay là ở những nơi khác ninja địa vị rất cao. bọn họ mới là người có thực lực. Thế nhưng ở đại danh phủ nơi này nhưng không giống nhau, nơi này tụ tập Hòa Quốc 80% người có tiền. Đại danh ở đây, Hòa Quốc đại thần đều ở nơi này. Nơi này đồng dạng có nhân vật mạnh mẽ. Ninja căn bản không dám tới nơi này gây sự. Đối với nơi này, Shimura Yu cũng chỉ là nghe nói qua, chưa đã tới, gần như có thể chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen đối với Long Quyền Vũ Kích vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Điều này cần một cái tương đối dài xúc thế quá trình, có thể. Shimura Yu rất đúng lúc cắt thành pháp sư hình thức. Dưới tình huống như thế triển khai nhẫn thuật uy lực còn muốn so với cái khác hình thức dưới tăng lên không ít, ma lực trị tăng lên không chỉ có riêng chỉ có chakra lượng. Tương tự còn có đối với chakra khống chế độ cùng với nhẫn thuật uy lực ở loại mô thức này dưới. Những phương diện khác đúng là phải kém lên không ít, có điều có tam nhẫn bảo vệ. Nếu như vậy đều chết rồi. Như vậy Shimura Yu cũng chỉ có thể nói thiên muốn hắn vong theo Shimura Yu bắt đầu triển khai. Long Quyền Vũ Kích, đội ngũ đằng trước mây đen nằm dày đặc. Dưới nổi lên như chút nước mưa to. Nước mưa hội tụ lên rất nhanh liền hình thành bọt nước, loại thủ đoạn này. Coi là thật là quỷ thần khó lường, liền ngay cả Sarutobi Hiruzen đều không khỏi than thở liếc mắt. Nhìn hắn, trước đây rất nhiều người đều nói đệ nhị Hokage là thủy thần. Là nhẫn giới lịch mạnh nhất trong lịch sử thủy độn ninja. Liền ngay cả các đời thủy ảnh đều thúc ngựa không kịp, hiện tại Shimura Yu cũng có loại này xu thế. Có rất nhiều người đều sẽ vũ thần tên gọi rơi vào trên người hắn. Liền ngay cả phong chi quốc đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng hắn có thể đi phong chi quốc một chuyến. Sau đó mưa bọn họ thực sự là quá thiếu hụt thủy tài nguyên, bất luận làm sao. Shimura Yu đều là một cái bánh bao không phải sao. Hiện tại, hắn cũng chỉ khuyết vững vàng chiến tích đến sáng tạo chính mình thần thoại một tướng công thành. Vạn cốt khô. Lại có ai uy danh không phải giết ra đến đây? Nếu như nói trước đây là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara nhẫn giới song thần thời đại. Như vậy cái thời đại này là thuộc về Sarutobi Hiruzen, đệ tam thổ ảnh, đệ tam lôi ảnh, Hanzo quần hùng cùng nổi lên thời đại. Như vậy tương lai khẳng định là Shimura Yu thời đại, cũng thời điểm nhẫn giới lại có ai sẽ là đối thủ của hắn đây? Sarutobi Hiruzen trong đầu né qua mấy bóng người, sau đó lại cười cợt. Shimura Yu chỉ cần không ngã xuống, như vậy Konoha đem tiếp tục phồn vinh chỉ ít 30 năm. Hắn thực sự là quá tuổi trẻ, quá xuất sắc, hơn nữa hắn lại nhìn ra gần nhất Shimura Yu lại đột phá. Chuyện này đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hơn nữa căn cứ trước đây tin tức xem ra, Shimura Yu đi xác thực là sát đạo. Lần này ngầm đồng ý Shimura Yu làm như thế. Sarutobi Hiruzen cũng là muốn nhìn một chút. Hắn có thể đi tới một bước nào. Nếu như Shimura Yu thật sự có thể vẫn tiến bộ mà duy trì bản tâm. Như vậy hắn hy vọng Shimura Yu có thể thống nhất nhẫn giới một quốc gia một thôn chính sách đến. Hiện tại trên căn bản đã thất bại. Các đại nhẫn thôn mặc dù kiến dựng đứng lên. Chiến tranh vẫn là không cách nào dừng lại. Cũng là thời điểm thống nhất Sarutobi Hiruzen là cái tầm nhìn người lãnh đạo. Hắn hy vọng nhẫn giới có thể chân chính ôn hòa hạ xuống. Còn ninja sau khi quy tụ, sinh sản hình nhẫn thuật cũng không phải không tồn tại không phải sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.